Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, nhị doanh trường. Người mẹ nó Italy pháo đâu? Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, theo thói quen đem không biết khi nào bò tới trên bàn chó con ném tới trong hoa viên. Theo sau Aki Tomoya liền tại Moeka tiếp đãi xuống đến công ty bên trong. Tại xác nhận chính mình trở thành Aki Tomoya tài xế đằng sau, Moeka mỗi ngày đều sẽ rất sớm liền tới, sau đó đem lái xe đến Aki Tomoya nhà phía dưới, theo sau chờ đợi hắn. Kỳ thật không cần tới sớm như vậy, thứ bảy cuối tuần khoảng 8 giờ đến là được rồi. Thứ hai đến thứ sáu thời điểm xế chiều đi trường học tiếp một chút ta là được rồi. Nếu có lúc khác cần xe, ta sẽ sớm gọi điện thoại. Nhìn xem lúc này chính chăm chú lái xe Moeka, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Hơi nhẹ gật đầu. Kiryu Moeka không có đang nói cái gì. Hôm nay là quân đội cái kia, đơn đặt hàng, thời gian ước định. Vì biểu hiện chính mình coi trọng, Aki Tomoya đặc biệt xin nghỉ một ngày, thật sớm đến hiệp hội cao ốc chờ đợi. Ước chừng tại ước định thời gian nửa trước giờ, một chiếc không đáng chú ý xe Jeep chậm rãi lái vào hiệp hội cao ốc phạm vi bên trong. Trải qua thân phận nghiệm chứng đằng sau, Aki Tomoya không khỏi nhanh chân đi tới phía trước. Khi hắn đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, nhìn xem trước mặt mình lão nhân, không tự chủ được nói, Lý Vân Long, hở, xem ra vị này tiểu tiên sinh sớm làm xong công việc a. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Lý Vân Long không khỏi hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Nhiều người như vậy cùng ta lão Lý đoạt cơ hội này. Bất quá ta lão Lý là ai? Có thể để cho bọn hắn đạt được sao? Trong lúc nhất thời nhìn xem cười ha ha Lý Vân Long, Aki Tomoya không biết phải làm thế nào trả lời. Mặc dù thế giới này rất tổng hợp, chẳng những có anime bên trong nhân vật, tại lịch sử bài văn bên trong còn gặp được trong tiểu thuyết người, nhưng là xuất hiện tại Tokyo trên bờ vai khiêng tướng tinh Lý Vân Long xuất hiện, cũng làm cho Aki Tomoya mặt mũi tràn đầy mộng bức. Lúc này hắn đầy trong đầu đều là nhị doanh trưởng người mẹ nó Italy pháo đâu. Sau đó đứng tại cửa ra vào bảo an nhân viên kích động lời nói không có mạch lạc trong lời nói. Aki Tomoya đại khái hiểu rõ đến thế giới này Lý Vân Long tình huống. Hoa Anh đào khu tự trị đóng giữ bộ đội lục quân quân trường, quân hàm trung tướng. Sớm đi thời gian một mực sinh động tại Trung Đông, châu Phi làm bộ đội gìn giữ hòa bình theo sau từng bước một lên trước. Cuối cùng bởi vì thân thể vấn đề, từ một tuyến trên cương vị lui xuống, đi tới Hoa Anh đào khu trở thành đóng giữ bộ đội trung tướng quân trường. Lý tướng quân là nghỉ ngơi một chút đang tiến hành thí nghiệm. Vẫn là, nhìn xem đi vào cao ốc đằng sau, một mực suy hư chính mình là thế nào từ lỗ kẻ lỗ mãng cùng đinh vĩ tên hỗn đản kia trong tay đoạt. Cơ hội này Lý Vân Long, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Đương nhiên là hiện tại liền bắt đầu a. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Lý Vân Long tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nghiêm túc nói, không bao lâu. Ngay tại Aki Tomoya đem Lý Vân Long tống vào trong phòng thí nghiệm sau không đến bao lâu, ngoài cửa lại tới một chiếc treo quân đội bảng số xe Jeep. Ngài là, nhìn xem lúc này khuôn mặt quen thuộc, Aki Tomoya nội tâm hơi có chút run rẩy, theo sau cung kính hỏi, ta gọi Đinh Vĩ, nói là tốt tới nơi này tiến hành thí nghiệm, thế nhưng là, vừa vặn thời điểm, Lý Vân Long quân trưởng đã đi vào trong phòng thí nghiệm. Nhìn xem lúc này Đinh Vĩ bộ dáng nghiêm túc, Aki Tomoya không khỏi yếu ớt nói. Trong nháy mắt, Đinh Vĩ có loại muốn xúc động mà chửi thề. Theo sau ở bên cạnh Triệu Cương giải thích phía dưới, Aki Tomoya không khỏi minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. nguyên bản đơn đặt hàng truyền đạt đằng sau, làm đóng giữ nơi này bộ đội, Đinh Vĩ, Khổng Tiệp, Lý Vân Long là có tối ưu quyền lựa chọn. Tại tăng thêm ba người bọn họ đối với chuyện này đều có hứng thú. Cho nên bên trên dứt khoát trực tiếp đem quyền lựa chọn giao cho chính bọn hắn trong tay. Cái này nhân tuyển là ai? Liền để chính bọn hắn đi chọn. Kết quả là ba người liền dùng beng đến quên cả trời đất. Bất quá cuối cùng, Triệu Cương không có lựa chọn ủng hộ Lý Vân Long, lựa chọn ủng hộ Đinh Vĩ. Dựa theo hắn nguyên thoại tới nói, chúng ta nơi này có một cái suốt ngày hùng hùng hổ hổ lão Lý đã đầy đủ. Nếu là đang lộng một cái cả ngày hùng hùng hổ hổ trí tuệ nhân tạo hệ thống, cảm giác chúng ta chú hoa anh đào khu bộ đội mặt đều muốn ném xong. Đối với cái này Lý Vân Long đương nhiên là không phục. Bất quá 6 phiếu bên trong Đinh Vĩ chiếm 3 phiếu. Đinh Vĩ bản nhân, Triệu Cương, Đinh Vĩ chính ủy, hắn chỉ có 1 phiếu, cho nên nói thế nào cũng không tới phiên hắn. Bất quá Lý Vân Long biểu thị chính mình tinh minh như vậy người, làm sao có thể dễ dàng như vậy nhận thua. Kết quả là, hắn liền giả bộ làm bộ dáng rất tức giận. Mỗi ngày tìm Triệu Cương cùng Đinh Vĩ uống rượu, làm ra vẻ làm ra một bộ. Ta đều như thế ủy khuất, các người còn không mời ta uống rượu để cho ta trong lòng dễ chịu một cái. Đêm qua, hắn lại tìm ba người uống rượu với nhau, đang trộm rượu đổi rượu, quấn quýt chặt lấy, cứng rót rượu vân, vân phương thức phía dưới. Chỉ một mình hắn bảo trì nhẹ say. Theo sau mượn nhờ đưa Đinh Vĩ về nhà ý tứ thuận tay đem cái kia văn kiện lấy được trong nhà mình. Sau đó đem lên bên cạnh danh tự đổi thành chính mình. Ta liền nói, vừa vặn hắn vì cái gì vội vã như vậy đâu. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya cảm giác chính mình không lời nào để nói. Ha ha ha, đây không phải Đinh Vĩ sao? Sao ngươi lại tới đây? Sau một lát, nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem chính mình Đinh Vĩ. Từ trong phòng thí nghiệm đi ra Lý Vân Long không khỏi con ngươi đảo một vòng. Theo sau cười lớn nói, thiếu cho ta cười đùa tí tưởng. Ngươi nói một chút cái này làm chuyện này. Còn quân trưởng đâu? Quả thực là hồ nháo. Ta làm cái gì à? Ta làm sao hồ nháo? Đối mặt với Đinh Vĩ chức trách, Lý Vân Long biểu thị chính mình 10 phần vô tội. Ngươi cứ nói đi. Nhìn xem lúc này mặt dày mày dạn Lý Vân Long, Đinh Vĩ không khỏi chỉ vừa vặn hắn đi ra phòng thí nghiệm. Ngươi nói cái này à? Đây là buổi tối hôm qua các ngươi uống rượu bại bởi ta đằng sau. Tự ngươi biện nhường cho ta. Không tin ngươi nhìn nơi này còn có ngươi ký tên cùng dấu ngón tay đâu. Ký tên là hắn từ Đinh Vĩ trong nhà tìm được Đinh Vĩ cháu trai. Sau đó lấy đồ ăn vặt dụ hoặc để hắn đi tìm Đinh Vĩ cho bài tập ký tên. Dấu ngón tay, uống say đằng sau Đinh Vĩ 10 phần phối hợp. Thất đức a, tại biết sự tình từ đầu đến cuối đằng sau. Aki Tomoya nhìn xem lúc này hai tay chống nạnh mạnh mẽ đem không để ý tới nói thành có lý Lý Vân Long. Aki Tomoya không khỏi cảm giác chính mình kỳ thật vẫn là 10 phần yêu quý mặt mũi của mình. Bất quá lúc này nhưng cũng không phải chế giễu thời điểm. Dù sao Đinh Vĩ bị Lý Vân Long tức giận, hiện tại đã muốn đuổi theo đánh hắn. Hai người nếu là ở chỗ này xảy ra sự cố, tội lỗi của hắn liền lớn. Mặc dù Aki Tomoya còn muốn đang nhìn một hồi hai người náo nhiệt, bất quá vẫn là đứng dậy. Hai vị lão tiên sinh, vẫn là không được ầm ĩ đi, nhào nhào là không giải quyết được vấn đề. Chuyện này chúng ta có thể ngồi xuống đến nói một chút. À, cũng không phải chuyện đại sự gì. Aki Tomoya lời nói, vừa vặn rơi xuống hai người sắc bén tầm mắt đồng thời rơi vào Aki Tomoya trên thân. Ngươi nói ai lão đâu? Ta năm nay mới 70 tuổi không đến. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.